Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, mang theo địch nhân chơi. Một ngày này, những người khác rời đi hòn đảo, chỉ còn sót Nguyệt Trung Thu 6 người cùng Hoài Cưỡi Gió. Lúc này, 7 người chính ngồi vây chung một chỗ. Lúc trước, bọn họ đều từng điều tra Hoài Cưỡi Gió thể nội ma chủng. Kết quả cả đám đều thất bại mà về. Không có cái gì nhìn thấy. Điểm này Nguyệt Trung Thu sớm có sở liệu. Dù là Hoài Cưỡi Gió nhân vật như vậy đều nhiều hơn năm không thu được gì. Huống chi là những người khác. Nếu không phải là bởi vì dựa vào luân hồi yêu đồng thần kỳ sức quan sát, hắn cũng sẽ không phát hiện. Đã sớm nói. Nếu là dễ dàng như vậy phát hiện, làm sao có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy? Nguyệt Trung Thu thấp giọng nói, mấy người đều là trầm mặc, không nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là Cửu Thương Lang lão đại cái thứ nhất nhịn không được. Nói, ngươi coi thật không có gạt ta nhóm. Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu, nói, chúng ta không cừu không oán, lại không quen nhau. Ta vì sao muốn gạt các ngươi? Mấy người đều là hướng về Hạng Thiên Thành. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại không thể nào hỏi. Ta tin tưởng hắn, bởi vì lúc trước hắn khắc họa cái chủng loại kia đồ án ta đúng là mảnh di tích kia bên trong thấy tận. Mắt, Hoài Cưỡi Gió mở miệng. Ánh mắt chắc chắn, ta cũng tin tưởng. Cái kia để cho chúng ta giết người người thần bí cũng không chịu lấy chân diện mục đối đãi. Hiển nhiên lòng mang ý đồ xấu. Trong đó nữ tử kia mở miệng. Ngay sau đó, mặt khác hai nam tử cũng phụ họa một câu. Biểu thị tin tưởng, mẹ, cái này căn bản liền không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cửu Thương Lang lão đại do dự nửa ngày. Chửi nhỏ một tiếng. Trực tiếp tỏ thái độ nói, hắn nội tâm đang nghĩ, một cái đại hoang hắn còn không cần e ngại, có vấn đề thời điểm cùng lắm thì xuất thủ đánh giết. Nếu là đối phương nói là sự thật, cho dù hắn thực lực cường đại, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, tập trung vào thất sát tà quân, thế nhân tài là khó dây dưa nhất. Ngươi làm cái gì vừa đến chúa tể tinh liền gióng trống khua chiêng? Còn giết công tôn xem thái. Thất sát tà quân trầm ngâm nửa ngày. Bỗng nhiên tiếp cận Nguyệt Trung Thu. Chậm rãi mở miệng hỏi. Bốn người khác cũng đều tò mò nhìn Nguyệt Trung Thu. Đồng dạng rất muốn biết rõ. Bởi vì cử động của đối phương quá mức khác thường. Xác thực đáng giá hoài nghi. Bởi vì chúng ta có cùng chung mục tiêu. Nguyệt Trung Thu bình tĩnh nói. Thất sát tà quân khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cười nói. Cộng đồng mục tiêu. Ta không thấy như vậy cùng công tôn gia kết thù kết oán. Cùng đại viêm đế đệ tử nhập thất kết thù kết oán sẽ cùng chúng ta có cái gì cộng đồng mục tiêu. Nguyệt Trung Thu cười lớn một tiếng. Mấy vị chắc hẳn cũng biết. Giống chúng ta dạng này kẻ ngoại lai không có 1.000 cũng có 800. Từng cái cũng là ngoại giới tinh anh. Đều muốn nỗ lực phấn đấu. Như vậy, như thế nào mới có thể làm đến bị người nhanh nhất chú ý tới đâu? Đi ngược lại con đường cũ vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bây giờ ta kẻ muốn giết ta nhiều. Hướng ta ném ra ngoài cành ô liu người cũng không ít. Có sao? Vậy ngươi còn cùng chúng ta cùng một chỗ làm sát thủ. Thất sát tà quân hiển nhiên không tin. Đương nhiên là có. Bất quá, mục tiêu của ta là chúa tể nhất tộc. Cũng không phải là bọn họ. Mà lần này tìm kiếm ma chủng chính là ta cơ hội tuyệt hảo. Đến lúc đó tiến vào chúa tể gia tộc cũng chưa biết chừng. Nguyệt Trung Thu nói cực kỳ tự tin. Để thất sát tà quân bọn người ánh mắt sáng lên. Chúa tể gia tộc đó là kẻ ngoại lai tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Nơi đó tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Từ xưa đến nay cũng có một số người tiến vào chúa tể gia tộc. Cuối cùng trong đó đại bộ phận đều thành nói. Danh chấn một phương. bây giờ tại chúa tể tinh thành lập thuộc tại thế lực của mình. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần này. Thất sát tà quân kỳ thật cũng biết mình không có cái gì lựa chọn nào khác, chỉ là có chút nghi hoặc đại hoang thân phận mà thôi. Mấy người khác đều là tin tưởng Nguyệt Trung Thu. Nếu là hắn cự tuyệt, chỉ sợ khó có thể rời đi tòa đảo này tự. Đã như vậy, chúng ta bây giờ hàng đầu chính là tìm tới những người khác. Điểm này cần nhờ cưỡi gió huynh. Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán, trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhìn xem Hoài cưỡi gió nói, điểm này giao cho ta. Trừ bỏ Phù Lăng công chúa bên ngoài, mấy người khác cùng ta đều có chút giao tình. Hoài cưỡi gió gật đầu nói, lúc trước Nguyệt Trung Thu đã đem danh sách cáo chi qua đối phương. Vậy thì dễ làm rồi, Nguyệt Trung Thu mấy người gật đầu. Bởi vì trước đó Hoài cưỡi gió cũng đã nói, mấy người khác niên kỷ đều cao hơn hắn, có đế đạo đạo thống người, có chúa tể gia tộc người, tóm lại những người này đẹp có một cái kẻ vớ vẩn, cũng là bọn họ cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Như vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là Tần Sâm. Hoài cưỡi gió mở miệng, hắn trước kia cũng không chú ý tới, cũng là vừa mới phát hiện, trong danh sách 10 người, trừ bỏ kẻ ngoại lai Sở Hà bên ngoài, 9 người khác đúng là phân bố tại khác biệt chúa tể tinh. Hơn nữa, hắn cẩn thận nhớ lại, năm đó liên quan tới di tích tin tức giống như thật là có người cố ý từ bằng hữu của hắn trong miệng truyền cho hắn, trừ cái đó ra, có rất ít người biết mảnh di tích kia địa phương. Đây đều là hắn trước kia chưa từng chú ý tới điểm. Lúc này nghĩ đến, xác thực phi thường quỷ dị. Thanh thiên chúa tể tinh Tần Sâm. Không sai, hắn đúng lúc là ta lên một cái duy nhất sống lại người. Hơn nữa, thanh thiên chúa tể tinh cùng không hư chúa tể tinh ly phải gần nhất. Hoài cưỡi gió như là nói, rất nhanh. Mấy người rời đi hòn đảo, dựa theo Hoài cưỡi gió chỉ điểm, tiến về thanh thiên chúa tể tinh. Cái này đối với bọn hắn mấy cái kẻ ngoại lai mà nói xác thực thuận tiện không ít. Cũng nhanh hơn rất nhiều, không cần đi chặng đường oan uổng, cũng trợ giúp Nguyệt Trung Thu tránh đi không ít phiền toái không cần thiết. Trên đường đi mấy người biết không ít liên quan tới Tần Sâm tin tức. Tần Sâm hơn 1600 tuổi, là lớn đế đệ tử nhập thất, nguyên bổn cũng là thực lực cường đại, có cực lớn tiềm lực thành đế thiên tài, bị rất nhiều người coi trọng, nhưng liền ở hơn 1000 năm trước một ngày, biến mất mấy năm Tần Sâm trở về, từ nay về sau, đối phương cũng là không gượng dậy nổi, 1000 năm, tu vi giống như là đình chỉ đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Năm đó, Hoài cưỡi gió từ di tích trở về. Tần Sâm các loại mấy người khác đều là tới thăm hắn. Hỏi thăm di tích sự tình. Chính là bởi vì này, hắn mới nhiều rất nhiều bạn vong niên. A, mảnh này thiên địa tựa hồ có chỗ khác biệt. Hai ngày sau, bọn họ bước lên thanh thiên chúa tể tinh. Vừa bước vào nơi này, Nguyệt Trung Thu đám người trong nháy mắt cảm nhận được nơi đây cùng không hư chúa tể tinh rõ ràng có khác biệt lớn, phảng phất hai người không ở cùng một cái thế giới một dạng. Đây chính là chúa tể nội tình. Hoài cưỡi gió cảm thán, nói tiếp, các người chỉ sợ không biết, mỗi viên chúa tể tinh đều là độc nhất vô nhị, mỗi viên chúa tể tinh cũng là chúa tể chế tạo thành. Liền cùng người bình thường ra thân tay xây nhà một dạng, cái gì, mấy người chấn động. Trách không được thiên địa đại đạo cùng không hư chúa tể tinh có khác biệt lớn. Mỗi cái chúa tể đều sẽ đem chính mình đạo lạc ấn ở bên trong vùng thế giới này. Ảnh hưởng ngàn vạn đời, Hoài cưỡi gió nói, chúa tể phải chăng đều còn sống sót? Nguyệt Trung Thu hỏi. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn và đạo tổ từng trong tương lai thế giới nhìn thấy thanh thiên. Chúa tể vượt qua vũ trụ, dưới chân từng đống phế tích tràng diện. Ta đây cũng không biết, ta chỉ có thể nói, Trước đó không lâu, 9 cái chúa tể cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ lấy đủ loại phương thức hiển hóa thần tích. Hoài cưỡi gió lắc đầu. Trước đây không lâu, 9 đại chúa tể tựu trước sau lấy đủ loại phương thức chứng minh qua bọn họ tồn tại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.